Chàng rể tỷ đô, chương 30, trắng trợn khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc gọi, bà ta lại nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt căm phẫn và thở dài trong sự thất vọng. Con người chỉ bằng đống rác, không thể trông cậy được vào anh ta. Anh ta còn làm được gì ngoài việc hô khẩu hiệu? Tiêu Lẫm nhếch mép, mẹ vợ anh thật sự đầu cơ và mù quáng. Bà ta nhờ Bạch Quân giúp đỡ à? Công ty đã lừa đảo họ ít nhất hàng chục triệu, hoặc thậm chí nhiều hơn. Họ chắc chắn phải có một nền tảng đặc biệt nào đó để dám lừa đảo họ số tiền lớn như vậy. Có thể ngay cả một ông trùm trong giới xã hội đen đứng đằng sau mọi việc này. Làm sao Bạch Quân có thể yêu cầu những kẻ lừa đảo hung tợn này nhả tiền ra? Nhà họ Bạch có ảnh hưởng không quá lớn. Sau khi tập đoàn Hưng Thịnh Phát chấm dứt tất cả các dự án với họ, quyền lực của họ càng suy giảm thêm. Thực tế, nhà họ Bạch gần như không thể can thiệp vào các vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn như vậy. Thật lòng mà nói, anh chỉ cần gọi Trần Túc của khách sạn Thiên Đường thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. Rốt cuộc, anh là đại diện của nhà họ Tiêu tại Thành Tây. Tất cả các doanh nhân và những người từ cả hai phía tốt và xấu đều phải tránh xa anh vì quyền lực của anh. Tuy nhiên, mẹ vợ anh thật đáng ghét và tồi tệ. Nếu bà ấy tin tưởng vào Bạch Quân, thì hãy để Bạch Quân lên sàn diễn và làm những gì anh ta định làm. Một số người có nụ cười rạng rỡ trên mặt khi thấy Vương Mẫn gọi điện thoại. Họ nhanh chóng tụ tập xung quanh để hỏi liệu bà ấy có tìm được một người đàn ông quyền lực để giúp họ hay không. Vương Mẫn cong môi thành nụ cười kiêu hãnh và tuyên bố. Đừng lo, mọi người. Tôi đã nhờ Bạch Thiếu Gia giúp chúng ta. Cậu ấy có ảnh hưởng và đầy năng lực. Tôi chắc chắn ông ấy có thể lấy lại tiền dễ dàng. Ai đó kêu lên với vẻ ngạc nhiên. Wow, Bạch Thiếu Gia ư. Vương Mẫn. Bà thật tuyệt vời khi tìm được người đàn ông quyền lực như vậy. Đúng vậy, chắc chắn Bạch Thiếu Gia có mối quan hệ và kết nối rất lớn. Điều này chắc chắn sẽ giúp ông ấy giải quyết vấn đề của chúng ta một cách dễ dàng, phải không? Vương Mẫn, vì bà biết một người trẻ tuổi có năng lực như thế, tại sao bà không cho con gái mình lấy anh ta? Sao lại lấy tên thất bại này? Vương Mẫn nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt khinh bỉ và nói lạnh lùng. Tên thất bại này sẽ sớm bị đá khỏi gia đình chúng tôi. Tiêu Lẫm không nói một lời nào. Anh đang chờ Bạch Quân đến và xem hắn ta sẽ đối mặt với thảm họa như thế nào. Không lâu sau, một chiếc Porsche màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt mọi người. Một chàng trai trẻ tuấn tú, mặc bộ vest lịch lãm, bước ra khỏi xe. Đây chính là Bạch Quân. Những người cao tuổi reo lên khen ngợi. Wow, nhìn kìa, thật đẹp trai. Không biết gia đình nào may mắn được anh ta làm con rể. Đúng vậy, nếu con gái tôi có thể lấy anh ta, tôi có thể yên tâm mà chết. Ồ, thôi mơ đi, dù có chết đi nữa, anh ta cũng không thích con gái bạn. Ngay khi Vương Mẫn nhìn thấy Bạch Quân, bà ta vội vàng chạy đến bên hắn và nói nghiêm túc. Này, Bạch Thiếu Gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tôi đợi cậu lo lắng quá, quả thật, đó là Bạch Quân. Bạch Quân nói với nụ cười. Dì ơi, con xin lỗi vì đã để dì đợi lâu. Ồ không, Bạch Thiếu Gia, cậu thật tốt bụng. Tôi nghĩ chỉ mất khoảng 10 phút để đến đây, cậu đến rất nhanh. Ngay khi con nghe dì gặp rắc rối, con lái xe đến đây nhanh chóng. Con còn vượt đèn đỏ trên đường đến đây nữa. Vương Mẫn trông rất tự mãn, nhưng lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không sao chứ, vì đã vượt đèn đỏ. Không, Bạch Quân nói lạnh lùng. Những người trong phòng giao thông đều là người quen của tôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại là tôi có thể giải quyết hết những tấm vé vi phạm giao thông. Bạch Quân gạt họng và chủ đề lại quay về vấn đề của Vương Mẫn. Dù sao, cũng quay lại chuyện của dì. Tổng cộng dì đã bị lừa bao nhiêu tiền? Vương Mẫn thở dài chán nản. Hơn 1 triệu đô la. Họ hứa rằng tôi có thể nhận được 200.000 đô la tiền cổ tức trong tháng này. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không lấy lại được vốn. Bạch Quân gật đầu và nói chắc chắn. Ổn, đừng lo, cứ để tôi lo. Tôi chắc chắn sẽ giúp dì lấy lại hết số tiền đó. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Lẫm đứng phía sau Vương Mẫn và gương mặt hắn ta có chút tối sầm. Hắn không ngờ lại gặp kẻ thất bại này ở đây. Kể từ khi gặp Trương Hân Hân, hắn đã có ý định tiếp cận gần gũi với cô. Khi nghe Bạch Quảng nói rằng cô ấy có thể vẫn còn là trinh nữ, ý muốn này lại càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi nhìn thấy người chồng thất bại của Trương Hân Hân, hắn không thể không cười khẩy. Hắn cố gắng nhếch mép mỉa mai và nói, này, Tiêu Lẫm, tôi không biết cậu cũng ở đây. Cậu có cách nào giúp dì Mẫn lấy lại tiền không? Cậu muốn thử trước không? Tôi không muốn cậu trách móc tôi vì cướp ánh hào quang của cậu. Vương Mẫn nhanh chóng xen vào. Ồ, tôi đừng nói linh tinh nữa, cậu ta làm được gì chứ? Tối đa cậu ta có thể giúp đỡ là mở miệng hô khẩu hiệu thôi. Bạch thiếu gia, đừng để bụng chuyện của cậu ta. Bạch Quân gật đầu và cười nhạo. Vì Tiêu Lẫm không giúp được gì, để tôi thử xem sao. Tiêu Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng và nói một cách hờ hững. Chúc may mắn, Bạch thiếu gia. Bạch Quân cười khinh bỉ. Lúc này, những người cao tuổi xung quanh Vương Mẫn nói. Vương Mẫn, chúng tôi đều là bạn của bà. Bà có thể nhờ chàng trai đẹp này giúp chúng tôi được không? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Vương Mẫn nói kiêu căng. Ồ, không phải tôi quyết định. Bạch thiếu gia đến đây để giúp tôi. Cậu ta không quen biết ai trong số các người. Đám đông quay sang Bạch Quân và bắt đầu cầu xin hắn. Bạch thiếu gia, xin hãy khoan hồng, giúp chúng tôi với. Bạch Quân thấy đám đông khó chịu, nhưng hắn nhận ra Vương Mẫn là người bần tiện và tham lam, vì vậy hắn nói với nụ cười lơ đãng. Vì các bạn là bạn của dì Mẫn, tất nhiên tôi có thể giúp. Mọi người rất phấn khởi khi nghe hắn nói điều đó. Tuy nhiên, Bạch Quân tiếp tục bằng giọng kiêu căng. Nhưng tôi giúp các bạn là vì dì Mẫn. Vì vậy, số tiền tôi lấy lại được cho các bạn phải trả dì Mẫn hoa hồng 10. Có được không? Đám đông reo hò. Không sao, được lấy lại 90. Số tiền của chúng tôi còn hơn không có gì cả. Vương Mẫn vô cùng hớn hở khi nghe điều đó. Số tiền mà những người bạn này bị lừa đảo lên đến hàng chục triệu. Nếu Bạch Quân có thể lấy lại số tiền đó, chỉ riêng hoa hồng đã giúp bà kiếm được hàng triệu đô la. Cách chương.